Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với sức khỏe của nàng đi. Ngày hôm sau, Lê Hữu Trinh đã không tốt, cổ họng sưng đau, ý thức như bị hôn mê. Rất rõ ràng, nàng xác thực là bị cảm. Nàng cố gắng rời giường, cảm giác đầu của mình nặng trịch, đau như búa tạ đập, không cẩn thận trọng tâm không vững té ngã. Gian khổ xoa xoa chỗ đau, liền đi xuống dưới lầu, nàng bắt đầu làm bữa sáng. Trong chốc lát sau, Lầu Dịch đi vào trông thấy nàng mặt tái nhợt, nhịn không được đưa tay lên sờ lên trên trán nàng. Cô đang nóng dần lên, hắn dịu dàng phủ phủ đầu nàng, ngôn ngữ chứa đựng sự lo lắng yêu thương. Thì đó, nàng chu miệng lên, không tự chủ đối với hắn làm nũng. Đầu của tôi đau kinh khủng, cổ họng cũng đau, đau đến mức nứt ra rồi, nhất định là anh làm hại. Hắn cau chặt lông mày. Hôm nay cô cũng đừng có làm nhiều việc, thật tốt ở trên giường nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi người đưa cơm cho cô. Không nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ là nấu cơm mà thôi, tôi làm được. Nàng mang ra hai phần bữa sáng, đi rất chậm, không muốn ăn. Cẩn thận một chút, hắn dặn dò một câu, bữa sáng nên ăn đi. Không nghĩ tới, Lâu Dịch cũng sẽ cào nhào mình. Lê Hữu Trinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, bắt đầu ngoan ngoãn, cố gắng đem thức ăn đưa vào trong miệng. Sau khi tiện hắn ra khỏi cửa, nàng vô lực mềm nhún, tê liệt, ngã xuống tại ghế vừa động, vừa không muốn cử động. Ngã bệnh lúc này đặc biệt dễ dàng cảm thấy tịch mịch. Lê Hữu Trinh khoanh tay, ôm lấy chính mình. Hắn mới vừa ra cửa không lâu mà nàng lại bắt đầu nhớ hắn. Linh linh, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm Lê Hữu Trinh sợ hãi kêu lên. Nàng động tác chậm chạp bỏ nghe. Alo, là Lâu Dịch. Sắp xếp một chút, 10 phút sau, ở cửa chờ tôi. Hắn bá đạo ra lệnh. Hắn là rất không yên tâm, sợ lúc mình không có ở nhà, chẳng may cô ấy xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nên muốn mang cô ấy đi, có gì còn tiện bề trông nom. What? Anh nói cái gì? Nàng nhất thời phản ứng không kịp, ngơ ngác há to miệng. Để cô ở nhà một mình, chẳng may cô đột nhiên té xỉu hay ngã cầu thang thì làm sao bây giờ? Hắn đơn giản phân tích xong, lại tự mình chuyển xuống chỉ thị. Tôi trước dẫn cô đi khám, sau đó chở cô đến công ty tạm nghỉ ngơi. Nói xong, cô không đợi nàng đáp lại, liền kết thúc trò chuyện. Lê Hiểu Trinh trừng to mắt rung động, nhìn ống nghe, cảm nhận được hành vi hơi độc đoán của hắn, sau lưng là săn sóc, nhịn không được nổi lên cái cười hạnh phúc. Hắn rất lo lắng cho nàng, còn đặc biệt đi đường vòng trở lại đón mình đi khám bệnh. Như vậy có phải nàng ở trong lòng hắn tựa hồ có chút đặc biệt. 10 phút sau, Lê Hữu Trinh ngồi vào ghế lái phụ, nhớ tới trước kia mình từng được hắn đưa đón, giờ lại vô ý bước tiếp vào lãnh địa này, không khỏi ngây ngô người. Cô cười cái gì? Hắn quay xe, vừa tranh thủ thời gian dò xét xem nụ cười mà lúm đáng yêu một cái. Nàng rất đơn thuần, một chút chuyện nhỏ bình thường cũng có thể làm cho nàng vui vẻ. Mỗi ngày về nhà, chỉ cần trông thấy nụ cười chân thành tha thiết của cô gái này, hắn như có thể xua đi mệt mỏi toàn thân. Không có gì, nàng thẹn thùng lẻ lưới. Hắn theo thói quen sờ sờ đầu của nàng, hưởng thụ xúc cảm từ cái sợi tóc mềm dưới lòng bàn tay. Sau khi khám bệnh, kê đơn thuốc, Lâu Dịch đưa nàng đi vào tòa cao ốc văn phòng của tập đoàn Lâu Thị, đạp thang máy chuyên dụng đi tới tầng cao nhất là phòng làm việc của hắn. Vừa vào đến phòng làm việc, trông thấy hắn chỉ chừng, nàng không tự chủ nhớ tới việc ngày hôm qua. Vậy sau này nàng cũng không dám hỏi lại Lâu Dịch nữa, hắn và thư ký quan hệ đó thôi, kệ nói nàng nhát gan cũng được. Nàng tình nguyện giữ chặt lấy sự quan tâm hiện tại của hắn dành cho mình, cũng không nguyện miễn cưỡng truy xét chân tướng, phá hư không khí giữa bọn họ. Chỉ chừng cô ấy bị cảm mạo, cô trước mang cô ấy đi nghỉ ngơi. Lâu Dịch đơn giản dặn dò vài câu, tạm thời ném nàng cho thư ký. Lê Hữu Trinh không biết làm sao theo nàng tiến vào một gian rộng rãi nhưng trang hoàng khá đẹp. Nơi này là phòng nghỉ giám đốc, khi đột xuất phải làm thêm giờ, sử dụng gian phòng qua đêm. Xem ra ngày ấy đối với cô rất đặc biệt. Trước kia là quản gia ngã bệnh, hắn cũng chỉ là kêu bác ấy ở nhà nghỉ ngơi mà thôi. Hắn chỉ chừng dí dỏm, hướng nàng nháy mắt mấy cái. Hả, đây là ý gì? Bệnh làm cho Lê Hiểu Trinh đầu thành ra hỗn độn. Nàng nhìn vẻ mặt trêu chọc của cô thư ký xinh đẹp, không hiểu câu nói vừa rồi có hàm ý gì. Đừng ở đây nói nhiều lời, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong việc vặt, Lâu Dịch đã tìm đến cửa phòng, thành công ngăn cản Hàn Chỉ Trừng tiếp tục phân tích hắn, đem nàng đá ra khỏi phòng. Thật vậy ư? Anh ấy đối với mình thật sự đặc biệt sao? Lê Hiểu Trinh vẫn còn đang suy tư. Hắn từ nhỏ trong phòng tắm mang tới một cái khăn ướt, phát hiện nàng vẫn còn đứng ở tại chỗ ngẩn người, tức giận đẩy nàng nằm dài trên giường. Không phải là không khỏe sao? Còn không mau lên giường ngủ đi. À, Nàng chui vào trong chăn ấm, trong phòng nhiệt độ với điều hòa, làm cho sự đau mức kịch liệt lập tức bớt đi không ít. Nàng nhắm mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net